Cẩm sát, chương 31, nguy cơ, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều năm trước kia khi Thi Vô Đoan còn nghịch ngợm phá phách trên Cửu Lộc Sơn, y cảm thấy tu đạo luyện công tính sao ngự kiếm, đây đều là chuyện rất đỗi bình thường, Huyền Tông và Tam Đại Giáo Tông càng là thiên kinh địa nghĩa thời điểm sư phụ còn sống, Thi Vô Đoan thậm chí từng may mắn vì có theo đi Đại Thừa Giáo Tông một chuyến, ở bên đó nhìn thấy thứ hữu dụng gì thì sớm đã chẳng còn nhớ, chỉ ấn tượng sâu sắc với thức ăn nhạt thếch, mỗi ngày nước lã củ cải, y cảm thấy tay mình cũng phải dài ra lúc nhỏ, các trưởng bối bao quát đạo tổ, đều một mực giáo huấn cho y một câu chuyện tốt đẹp, người tu đạo nên tu luyện thân tâm, tuân phụng giáo nghĩa, hành thiện sự. Người tu đạo hy hữu, là bởi vì con đường này khó đi, một khi bước lên, là phải có quyết tâm một thân một mình tận lực tìm cầu, bi thiên mẫn nhân, muôn vàn trắc trở không đổi căn bản. Tổng kết những lời đại nghĩa lẫm liệt này lại chính là nói người tu đạo đều cực kỳ trọng đại, lòng chứa thiên hạ thương sinh, cho nên đương nhiên cần được thiên hạ thương sinh kính ngưỡng, địa vị thần thánh không thể xâm phạm. Thi Vô Đoan từng tin tưởng câu chuyện này thời điểm y mới thay quần yếm chưa được bao lâu, còn chưa biết mấy chữ. Thiên hạ thương sinh, bi thiên mẫn nhân, này không hề là miêu tả mức độ ngon miệng của bánh nướng. Sau đó y bắt đầu đọc sách đàng hoàng, chậm rãi nhiều kinh nghiệm hơn, liền minh bạch hàm nghĩa chân thật mà sư phụ và các sư thúc nói địa vị của người tu đạo trên đại lục này cực cao, truyền rằng họ có thể hô phong hoán vũ, có thể lên trời xuống đất, lúc người khác nhắc tới họ đều phải thêm. Trong truyền thuyết, để tỏ vẻ tôn sùng, không phải bởi vì họ rất có bổn sự, mà là bởi vì họ rất ít. Thời cổ triều đại đổi thay giang sơn đổi chủ là chuyện rất bình thường, chẳng qua 200-300 năm, thậm chí cũng có mười mấy năm hay đến mức chỉ vài năm, hoàng đế suối quẩy còn chưa ngồi nóng lòng ỷ đã bị người ta đạp mông rồng tôn quý xua xuống. Mặt trời lên cao rồi lặn, mặt trăng hết tròn lại khuyết, khi thế nào đó trải qua sơ sinh và trưởng thành, chậm rãi trở nên thành thục mà sán lạn, phản loạn và mục nát cũng đến theo, trên đời này chẳng có bất cứ thứ gì là sinh ra không có lỗ hổng, khi phồn hoa rơi xuống, lỗ hổng bị che khuất dần dần mở ra, chờ đợi một lần tử vong kịch liệt, từ đó sinh ra thứ mới. Trong tự nhiên, trời sinh vạn vật từ khi cổ thần khai thiên địa tới nay đã là như thế, mãi đến khi tu đạo hưng khởi hoặc nói là mãi đến ngày Tam Đại Giáo Tông trải qua đấu tranh và liên minh dài đằng đẵng, bắt đầu hình thành thế chân vạc mà đứng. Giữa Tam Đại Giáo Tông có mật ước không phải đưa tay đóng dấu đơn giản như phàm nhân, mà là chứa đựng sức mạnh thần bí nào đó, môn hạ đệ tử phần lớn loáng thoáng biết chuyện này, chỉ là trừ bản thân trưởng môn thì chẳng hề có ai biết mật ước kia là ký kết như thế nào, lại duy trì như thế nào. Giáo tông cường đại thái quá thế cho nên những tán môn tiểu phái kia đều sống nhẫn sĩ, chỉ sợ chướng mắt ai. Phàm nhân sợ hãi những người tu đạo nhìn như không gì không làm được, hoàng thất và triều đình dựa vào họ quá nửa trọng thần trong triều có xuất thân đạo môn. Trên con đường này ít người tuy rằng gian nan nhưng chỉ sợ cũng chẳng khó khăn hơn bao nhiêu so với gian khổ học tập 12 năm, đông tam cửu hạ tam phục tu văn tập võ. gocchuyenaudio.com Mà là người muốn chui vào quá nhiều, những người đã đi vào bởi vì bảo vệ con đường của bản thân, không thể không thiết lập một ngưỡng cửa cao tít tầng mây như vậy. Ngưỡng cửa này có một cái tên thập phần phù hợp với phán đoán của mọi người, gọi là duyên pháp, nói cho dễ hiểu thì chính là có thể được vị quý nhân, nào đó nhìn thuận mắt giành được một chỗ trên cây cầu độc mộc thiên quân vạn mã, mưa máu gió tanh này hay không? Khi Thi Vô Đoan và Cố Hoài Dương bắt đầu đi lên con đường phản loạn cửu tử nhất sinh này, họ biết tảng đá đè nặng nhất trên đầu chính là giáo tông, nếu không có lực lượng có thể đối kháng giáo tông, kỳ thật hết thảy huy hoàng đều là hoa trong gương trăng đáy nước. Tỷ như loại thôi hộ, năm đó bất đắc dĩ đứng lên, thật sự là bởi vì không sống được nữa, đầu lĩnh như thế, các huynh đệ thuộc hạ tự nhiên cũng là như thế, thời điểm thôi hộ dẫn đại quân đến, định đòi công đạo từ cố tướng quân, Cố Hoài Dương liền tự mình phái một tiểu đội nhân mã, mang theo tài vật của mấy đại hộ khuynh ra bại sản đến thỉnh tội. Một mặt cung kính dâng thư của Cố Hoài Dương, một mặt nhận thân nhận đồng hương trong quân thôi hộ. Rất nhiều quân An Khánh đều kha được, một bên là đồng hương Ngôn Từ khẩn thiết mang theo vàng bạc tới, một bên là An Khánh Vương chỉ biết bảo họ chém người làm việc, mọi người đều không ngốc, cho dù Trương quẻ miệng lưỡi sinh hoa như thế nào thì hoa kia cũng chẳng đẹp bằng bạc. Cho nên khi Mạnh Trung Dũng dẫn người đến đánh phục kích, rất nhiều An Khánh quân đã nhận lời của người ta quyết đoán đầu minh chủ khác, bản thân Vương gia bị Mạnh Trung Dũng một đao chém vào lưng, ngã xuống ngựa, không rên một tiếng đi ăn cơm đoàn viên với liệt tổ liệt tông thôi ra. Ngày hôm sau Lục Vân Châu dẫn người đuổi tới, kinh hoàng và phẫn nộ phát hiện An Khánh Vương trên đường đến thị sát Cổ Cát lại gặp phải một đám hãn phỉ tao ngộ bất hạnh, lập tức phái người đi truy bắt phỉ đồ, nhưng đối phương quá giảo hoạt lại vô công mà về, chỉ đành ôm lòng bi phẫn dẫn cựu bộ của Vương gia về tận lực An Chí, sau đó Cố Hoài Dương dâng biểu như thế nào, mọi người chia Tăng Xâm thôn thế lực của Thôi Hộ như thế nào tạm không đề cập. Thi Vô Đoan lại đem thi thể nữ nhân tử vong bất ngờ trong Ôn Nhu Hương về, đồng thời ngay đêm đó viết phong thư cột lên chân Thúy Bình Điểu, ngồi xổm trong viện thấp giọng nói. Đưa đến nơi nào ngươi biết đấy? Thúy Bình Điểu không rõ nguyên cớ giơ cái chân bị cột phong thư. Thi Vô Đoan khẽ búng đầu nó, nhỏ giọng mắng. Nhìn gì mà nhìn, nhanh đi, nếu không tìm cho chút việc ngươi sắp phải béo thành gà mái già rồi, đến lúc đó muốn bay cũng chẳng bay nổi. Thúy Bình Điểu như một con gà mái già vỗ cánh bay lên, ra sức mổ đầu y một cái, bấy giờ mới lượn vòng mà lên. Con thỏ cũng sán đến nịnh nọt cỏ ống quần y. Thi Vô Đoan ôm nó lên, vừa đứng dậy liền nhìn thấy Bạch Ly không biết từ khi nào đã lặng lẽ đứng ngay đằng sau. Thi Vô Đoan vốn không đứng vững, bất ngờ không kịp chuẩn bị như là giật mình, đầu gối suýt nữa lại gập xuống, lùi về một bước mới đứng được, sau đó u cạc cạc ngẩng đầu nhìn sắc trời, hỏi. Sao hôm nay ngươi lại ra khỏi phòng, đói bụng rồi à, ngươi đang làm gì thế? Bạch Ly nhẹ nhàng hỏi. Bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ y nói chuyện đã không thích lớn tiếng, như là không muốn để người ta nghe rõ. Thi Vô Đoan thống khoái nói. Gocchuyenaudio.com Bên kia không phải có người chết sao, ta thấy thi thể cô ta rất cổ quái, để ở đó không biết bao lâu mà vẫn chưa hề thối rữa, lật mí mắt ra bên trong đen xì, cho dù là tròng trắng đã nát cũng không nhìn thấy. Ta học nghệ không tinh, không quản được việc này, viết thư gọi người đến hỗ trợ đi, ta dẫn ngươi đi uống trà. Nói rồi y không hề khúc mắc lôi Bạch Ly ra ngoài. Tiệm đó thật sự quá nhỏ, ban đầu ta cũng không phát hiện, có điều bánh ngon lắm. Mỗi ngày lúc này còn mời tiên sinh đến kể chuyện. Bạch Ly cũng không phản kháng, yên lặng mặc cho y kéo ra ngoài. Con thỏ lại từ trong khuỷu tay Thi Vô Đoan nhô đầu ra, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Bạch Ly không chớp. Mắt thỏ chính là hình đậu tằm đen lay láy, nằm trên khuôn mặt hơi dẹp khiến cho nó vô luận khi nào thoạt nhìn đều có biểu cảm hết sức. Kinh ngạc, nó cứ thế, kinh ngạc, mà im lặng nhìn Bạch Ly, dường như họ biết nhau. Bạch Ly biểu cảm đạm mạc cùng nó nhìn nhau một hồi, cười khẩy một tiếng rời tầm mắt thứ ngu xuẩn này, trong lòng y khinh thường thầm nghĩ. Khoảnh khắc Thi Vô Đoan đứng lên phát hiện Bạch Ly kỳ thật đã thấy cái bóng kéo dài dưới đất, bóng Bạch Ly không biết là chuyện thế nào, ban ngày ban mặt đã không an phận vặn vẹo, chẳng biết có phải ảo giác của Thi Vô Đoan hay không mà y luôn cảm thấy trong cái bóng quỷ dị kia dường như chất chứa loại sát ý nào đó lạnh buốt mà kiềm chế. Nhưng mà y chỉ dùng một lý do vớ vẩn dẫn Bạch Ly ra ngoài, vờ như chưa thấy gì hết. Bạch Ly cố định nhìn bóng lưng Thi Vô Đoan, cảm giác trong lòng rất đau, y phảng phất thấy được một đường dài thượt không có ngã rẽ, nhìn như mềm mại, kỳ thực vạn phần chắc chắn đang chậm rãi di động theo lộ tuyến cố định. Bỗng nhiên, Bạch Ly thình lình trở tay bắt lấy cổ tay Thi Vô Đoan, kéo y lại, nghiêm mặt nói. Vô Đoan, ta hỏi ngươi một câu. Thi Vô Đoan dừng bước thoáng kinh ngạc nhìn y, Bạch Ly hỏi. Ngươi ở cùng với đám người kia, là tính toán muốn tạo phản sao? Cho dù y hỏi, cố tướng quân tương lai tính toán ở lâu trong thành Bình Dương sao? Hoặc là, cố tướng quân khá có chí hướng nhỉ, trên phố lớn rộn ràng nhốn nháo này, cũng có vẻ y hơi biết. Uyển chuyển, là gì, chỉ là Bạch Ly người này hình như từ nhỏ đã không biết uyển chuyển là gì, thẳng thắn hỏi ra ngay trước mặt Thi Vô Đoan. Làm Thi Vô Đoan nghẹn họng, Bạch Ly lại nói, ngươi thành thật cho ta biết. Thi Vô Đoan ánh mắt lóe lóe, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng thỏ, con thỏ dường như cảm giác được điều gì, thân thể run rẩy khe khẽ, y cúi mắt cân nhắc một hồi, không đáp mà hỏi ngược. Ngươi quản đến chuyện của những phàm nhân này từ bao giờ vậy? Tiểu Ly Tử, người trong yêu đạo nếu cuốn vào nhân gian, thì phải tuân theo phép tắc nhân gian, bằng không rước phải nhân quả gì, ngươi không ngại phiền toái sao? Bạch Ly nhếch miệng, phảng phất cười một thoáng, nụ cười này lại chỉ có nửa khuôn mặt dưới động, giống như ngoài cười trong không cười, y nói. Ngươi còn chưa nhìn ra sao, ta không phải yêu, con trong lòng ngươi kia mới là yêu. Nói xong không đợi Thi Vô Đoan nhíu mày, liền tiếp tục. Như vậy xem ra, ngươi thật sự đang làm chuyện này sao? Ngươi dám thị ta sao? Thi Vô Đoan rất không vui mà nghĩ thầm, biểu cảm trên mặt lại vẫn không đồng bộ với trong lòng, y lộ ra vẻ mặt mù mờ như không phản ứng được hỏi. Ngươi không phải là hồ tộc sao? Không phải yêu thì là cái gì? Bạch Ly nắm gắt gao cổ tay Thi Vô Đoan, dường như muốn vặn cổ tay y xuống, nghiến răng nghiến lợi ngắt từng chữ. Gocchuyenaudio.com Đừng giả hồ đồ, ngươi biết ta hỏi chính là. Đúng lúc này, một đám trẻ ăn mày chạy qua, một đứa trong đó. Không cẩn thận, vừa vặn đụng phải Thi Vô Đoan nhanh nhẹn trở tay bắt lấy, xách tiểu hài lên, sau đó chậm gì gì lôi hà bao của mình từ trong tay nó về, thấy hài tử kia chừng mình, cũng chừng mắt nói. Nhìn cái gì mà nhìn, công phu không ra sao đã ra đây cho mất mặt, túm túi tiền mà suýt kéo cả đai lưng của ta xuống, ta thấy ngươi ngay cả đồ của người chết cũng chẳng trộm được đâu. Còn chưa dứt lời thì đai lưng của y dường như để hưởng ứng câu này, thật sự lỏng ra một chút thì vô đoan chửi nhỏ một câu thả tiểu khất cái ra, túm lấy đai lưng, Bạch Ly nhìn lướt qua, lại ngây ngần cả người. Phía dưới đai lưng màu trắng kia lộ ra một sợi khắc màu sắc sặc sỡ, thoạt nhìn lại hết sức quen mắt. Mắt thấy thì vô đoan phất tay muốn che nó lại, Bạch Ly không nhịn được đưa tay kéo cái đai lưng kia, đó là một cái đai lưng hẹp dùng kim tuyến bện thành, thoạt nhìn đã rất cũ, lông chim vốn bện trong đó cũng mất đi màu sắc ngày trước bị ngoan ngoãn dùng đai lưng rộng ngăn trở. Chính là đầu khấu triển năm đó thì vô đoan tặng cho y, thì vô đoan giống như bị động tác của y dọa, đập văng tay y, đè thấp thanh âm nói. Giữa nơi đông người ngươi túm đai lưng của ta làm gì? Nhân lúc Bạch Ly ngây người, y nhanh chóng sửa lại đai lưng bị tiểu khất cái túm lỏng một chút, sau đó ôm con thỏ, hết sức vô tâm vô phế quay người tiếp tục đi về phía trước. Y còn giữ, trong lòng Bạch Ly cảm xúc ngổn ngang, trái tim nặng nề đè trong ngực bỗng nhiên nhẹ bớt một chút, thế cho nên quên mất vấn đề dây dưa vừa rồi, cái bóng phía sau lại an bình như kỳ tích. Thì vô đoan đi đằng trước không hề quay đầu, cảm giác được sự áp bách cường đại đến từ Bạch Ly chậm rãi tiêu tan, lúc này mới cúi đầu, lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay lên người con thỏ. Khách chương.